Xin chào, vào năm 2008, một cô gái 16 tuổi ở Hồng Kông đã mất tích biển. Cảnh sát vào cuộc điều tra và kết quả là họ đã tìm thấy dấu vết của cô tại một quầy bán thịt heo ở Cửu Long. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, người dân đã rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy thịt say. Có tin đồn rằng cô gái trẻ là một cô gái bán dêm đã bị sát hại dã man, phân xác và bị chôn lẫn vào thịt heo để bán ở chợ. Tại sao cô gái trẻ lại bị sát hại? Diễn biến của câu chuyện như thế nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 29 tháng 4 năm 2008. Ngày 29 tháng 4 năm 2008, hôm đó là một ngày thứ ba. Tại đồn cảnh sát khu vực Tân Giới, hai mẹ con họ Vương với vẻ mặt đầy lo lắng đã đến trình báo. Bà Vương cho biết, con gái út của bà Vương Gia Mai, 16 tuổi, đã mất tích từ 3 ngày trước. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng cô bé ham chơi nên ở nhà bạn, nhưng đến nay vẫn không thể liên lạc được. Vì vậy, họ muốn nhờ cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm. Người chị gái A Bình đi cùng mẹ đến trình báo cho biết thêm. Tối ngày 26 tháng 4, lúc 11 giờ đêm, em gái tôi và tôi vẫn còn nói chuyện vui vẻ ở nhà. Sau đó, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Không có gì bất thường xảy ra. Nhưng sáng ngày hôm sau, tôi không thấy em gái đâu nữa. Không biết em ấy đã rời khỏi nhà từ lúc nào và đi đâu. Gia đình cho biết, Gia Mai từng có lần ngủ lại tại nhà bạn trai. Nhưng sau khi chia tay, cô bé hầu như không qua đêm bên ngoài. Ngay cả khi thỉnh thoảng về muộn, cô bé cũng sẽ báo trước cho gia đình. Chưa bao giờ xảy ra trường hợp mất tích liên tục nhiều ngày như vậy. Sau khi hoàn tất việc khai báo tại đồn cảnh sát, hai mẹ con trở về nhà. Những vụ mất tích tương tự như vậy không phải là hiếm, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi này. Cảnh sát đã chính thức ghi nhận vụ việc là mất tích và giao cho đội điều tra người mất tích của khu vực Tân Giới phụ trách theo dõi. Người mất tích có tên Vương Gia Mai, quê quán ở Thần Châu, Hồ Nam, là con thứ hai trong gia đình, có một người chị gái hơn 3 tuổi là A Bình. Hai chị em đều mang họ của mẹ. Năm Vương Gia Mai 3 tuổi, cha mẹ của cô ly hôn do bất hòa, mẹ của cô tái hôn với một người đàn ông Hồng Kông hơn 50 tuổi họ Trần. Người cha dựng này là một kẻ lười biếng, không có công ăn việc làm. Ngoại trừ việc có được quốc tịch Hồng Kông, Vương Gia Mai cảm thấy ông ta chẳng có gì đáng để mẹ cô coi trọng. Năm 2000, mẹ của Vương Gia Mai đưa chị gái A Bình sang Hồng Kông để định cư, để lại cô bé sống một mình. Có người nói cô bé ở lại quê nhà Thần Châu, cũng có người nói rằng cô bé được gửi nuôi ở Đông Hoàn. Tóm lại, Vương Gia Mai đã trải qua một tuổi thơ đầy cô đơn. Năm 2005, ở tuổi 14, cuối cùng cô bé cũng được đón sang Hồng Kông đoàn tụ với mẹ và chị gái, cũng như người cha dượng mà cô bé gần như chưa từng quen biết. Hoàn cảnh kinh tế gia đình không khá giả, mẹ của cô phải kiếm sống bằng nghề giặt rác. Khi mới đặt chân đến Hồng Kông, nhìn thành phố sầm uất và nhộn nhịp, Vương Gia Mai đã rất vui mừng. Cô bé được mẹ cho theo học tại trường trung học cơ sở Tam Ngữ, Đại Bộ, nơi chị gái A Bình cũng đang theo học. Vương Gia Mai học rất giỏi. Năm lớp 8, cô bé đã giành được giải thưởng Tử Mã Não, một giải thưởng dành cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong ít nhất một trong ba môn Toán, Tiếng Trung và Tiếng Anh. Cô bé cũng từng đạt giải trong các cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Quan Thoại và Tiếng Anh, đồng thời nhận được học bổng của trường trong 2 năm liền. Tuy nhiên, mối quan hệ của Vương Gia Mai với bạn bè và thầy cô không được tốt đẹp. Trong mắt bạn bè, cô bé là người sống nội tâm, cứng đầu và ít nói. Ngoài trường học, mối quan hệ của cô với cha dượng cũng rất tệ. Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Năm 2007, Vương Gia Mai đăng ký một khóa học người mẫu bên ngoài trường học. Tuy nhiên, do ngoại hình và vóc dáng bình thường, nên cô gần như không nhận được lời mời chụp hình nào. Cô nói dối với gia đình mình rằng mình đang làm trợ lý người mẫu, mỗi tháng kiếm được khoảng 2-3 vạn đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô đã nghỉ việc. Vương Gia Mai thích làm đẹp, thích trang điểm và quần áo đẹp, thường xuyên chia sẻ quần áo, giày dép với chị gái. Hai chị em còn cùng nhau đăng ký một khóa học trang điểm, mỗi tuần học 3 buổi. Tháng 1 năm 2008, có lẽ là muốn giúp đỡ gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Vương Gia Mai, khi đó đang học lớp 10, đã nói với gia đình rằng cô bé muốn bỏ học. Mặc dù mẹ và chị gái hết lời khuyên can, nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình, cho rằng học nhiều cũng vô ích. Cuối cùng, Vương Gia Mai đã bỏ học, bước chân vào xã hội. Cô bắt đầu ăn chơi sa đọa, thường xuyên lui tới các tụ điểm giải trí, kết giao với đủ loại người, thậm chí có lần đi chơi qua đêm mà không về nhà. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã đến căn hộ của Vương Gia Mai ở khu Thái Hòa, Đại Bộ để điều tra. Đây là khu nhà ở xã hội do chính phủ Hồng Kông cung cấp cho người có thu nhập thấp. nơi sinh sống của nhiều người nhập cư mới. Vương Gia Mai sống trong một căn hộ ở tòa nhà Cư Hòa. Cảnh sát kiểm tra lịch sử sử dụng máy tính trong phòng ngủ của Vương Gia Mai và phát hiện ra rằng cô là một cô gái bán dâm. Cô đã đăng ký một tài khoản trên một diễn đàn người lớn, đăng tải nhiều hình ảnh khiêu gợi và công khai bảng giá dịch vụ. Ngoài ra, cô còn sử dụng hai tài khoản MSN để liên lạc với khách hàng. Hồ sơ cho thấy, vào ngày 13 tháng 4, Vương Gia Mai đã đăng bài trên diễn đàn và ra ngoài gặp khách vào đêm khuya. Hơn một tuần sau, có người đã để lại bình luận đánh giá dịch vụ của cô. Đôi khi, cô còn cung cấp dịch vụ đi cùng như đi dạo phố, mua sắm với khách hàng. Việc tiếp xúc với người lạ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, không ai có thể đảm bảo an toàn cho Vương Gia Mai. Dựa vào các mối quan hệ xã hội của cô, cảnh sát nhận định cô có thể đang gặp nguy hiểm sau nhiều ngày mất tích. Gia đình của Vương Gia Mai hoàn toàn không biết gì về việc cô hành nghề bán dâm. Chị gái A Bình nói với cảnh sát rằng hai chị em cô rất thân thiết, thường xuyên tâm sự với nhau. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, tâm trạng của Vương Gia Mai bắt đầu trở nên u ám, dường như đang che giấu điều gì đó không vui trong lòng. Dần dần, A Bình nhận thấy em gái của mình kết giao với nhiều người bạn mới ngoài xã hội, độ tuổi từ 20 đến 50. Vương Gia Mai thường xuyên nói chuyện điện thoại với người khác vào buổi tối, đôi khi còn ngủ lại qua đêm bên ngoài. Khi gia đình hỏi han, cô chỉ nói là đang hẹn hò với bạn trai nhưng chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà. A Bình biết em gái của mình thường sử dụng MSN để trò chuyện với mọi người, nhưng cô không thể tin được em gái của mình lại làm ra những chuyện như vậy. Bình thường, Vương Gia Mai chỉ hay xem các trang web làm đẹp, thỉnh thoảng đi hát karaoke. Sau khi điều tra các mối quan hệ của Vương Gia Mai, cảnh sát lo ngại cho sự an toàn của cô. Vụ việc nhanh chóng được đăng tải trên báo chí để tìm kiếm manh mối từ các nhân chứng. Đến ngày 2 tháng 5, một người đàn ông có tên là A Bang đã đến đồn cảnh sát, cho biết anh ta từng gặp Vương Gia Mai. A Bang là một lập trình viên và có thể coi là khách quen của Vương Gia Mai. Vào tháng 4 năm 2008, A Bang nhìn thấy thông tin của Vương Gia Mai trên diễn đàn và đã hẹn gặp cô vào ngày 20 tháng 4. Anh ta đã trả $1,500 Hồng Kông, khoảng 4,8 triệu đồng theo giá hiện tại cho lần gặp gỡ đó. Sau lần gặp gỡ trên, hai người trở nên thân thiết hơn, thường xuyên trò chuyện trực tuyến. Vài ngày sau, A Bang muốn hẹn gặp Vương Gia Mai một lần nữa, liền đã gọi điện cho cô vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Hai người gặp nhau tại ga tàu điện ngầm Thâm Thủy Bộ. Tối ngày hôm đó, Vương Gia Mai mặc một bộ đồ đen, tay xách một chiếc túi màu vàng. Sau đó, hai người đến một khách sạn gần đó. Bước vào phòng, Vương Gia Mai có vẻ mệt mỏi. A Bang thấy vậy nên không quan hệ với cô. Hai người nằm trên giường trò chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ sáng, hai người rời khỏi khách sạn ở Thâm Thủy Bộ và tạm biệt nhau. Lần này, A Bang đã trả cho Vương Gia Mai $2,000 Hồng Kông và hẹn gặp lại cô vào lần sau. A Bang cho biết sau ngày hôm đó, dù liên lạc qua MSN hay gọi điện thoại, anh ta đều không thể liên lạc được với Vương Gia Mai. Cho đến ngày 2 tháng 5, khi nhìn thấy tin tức về vụ mất tích của Vương Gia Mai trên báo, A Bang mới nhận ra có điều chẳng lành và lập tức đến báo cảnh sát. Ngày Vương Gia Mai mất tích cũng chính là ngày cô rời khỏi khách sạn cùng A Bang, và A Bang cũng là người cuối cùng được biết là đã gặp Vương Gia Mai. Do đó, A Bang tất nhiên trở thành nghi phạm của cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận lời khai của A Bang là đúng sự thật nên đã loại bỏ nghi ngờ đối với anh ta. Theo lời của A Bang, tối hôm đó, trong phòng khách sạn, Vương Gia Mai có tâm sự với anh ta rằng cô muốn kiếm tiền để mẹ có cuộc sống tốt hơn. Vương Gia Mai đã bị một công ty người mẫu lừa đảo, không những không kiếm được tiền mà còn nợ công ty $50,000 Hồng Kông. Sau đó, Vương Gia Mai đã trả dần được hơn 5 vạn, nhưng vào tối ngày 26 tháng 4, công ty người mẫu lại gọi điện đòi cô phải trả thêm 1 vạn tiền lãi trước tháng 5. Nếu không, sẽ công khai chuyện cô từng làm việc cho công ty và còn đe dọa tung video nhạy cảm của cô lên mạng. Bị dồn vào đường cùng, Vương Gia Mai buộc phải tiếp nhiều khách để kiếm tiền trả nợ. Cảnh sát phỏng đoán sau khi chia tay A Bang, Vương Gia Mai đã đi gặp một vị khách khác và có thể người này có liên quan đến vụ mất tích của cô. Kiểm tra nhật ký của gọi của Vương Gia Mai, cảnh sát phát hiện ra cuộc gọi cuối cùng cô thực hiện vào lúc 1 giờ 4 phút chiều ngày 27 tháng 4 tại ga tàu điện ngầm Thâm Thủy Bộ. Cuộc gọi kéo dài 53 giây, đầu số bên kia là một số điện thoại trả trước không đăng ký danh tính. Theo lịch sử trò chuyện trên MSN của Vương Gia Mai, vào lúc 9 giờ 16 phút sáng ngày 27 tháng 4, có người đã hẹn gặp cô tại ga tàu điện ngầm Thâm Thủy Bộ vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Người này đã dặn Vương Gia Mai đến nơi thì gọi điện thoại, sau đó sẽ đến ga tàu điện ngầm đón. Số điện thoại người này để lại trùng khớp với số điện thoại mà Vương Gia Mai đã gọi lần cuối. Thông qua địa chỉ IP, cảnh sát đã truy ra tin nhắn MSN của người này được gửi từ một máy tính trong tòa nhà Nhân Phát, đường Thạch Hiệp Vĩ, cách ga tàu điện ngầm Thông Thủy Bộ không xa. Một tuần sau, vào ngày 6 tháng 5, một người đàn ông 30 tuổi có tên là A Đức đã đến đồn cảnh sát trình báo với vẻ mặt hoảng hốt. A Đức khai rằng Vương Gia Mai có thể đã bị bạn của anh ta Đinh Khởi Thái, 24 tuổi, sát hại. A Đức và Đinh Khởi Thái quen biết và trở thành bạn thân 10 năm trước khi cả hai cùng làm việc tại một quán ăn đêm. Mặc dù sau này không còn làm việc cùng nhau nữa, nhưng hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. A Đức cho biết vào tối ngày 26 tháng 4, anh ta và Đinh Khởi Thái đã hẹn nhau đi chơi tại một quán bar ở Tiêm Sa Chủy. Đinh Khởi Thái không chỉ uống rượu mà còn sử dụng ma túy. Hai người ở lại quán bar đến tận 7 giờ sáng hôm sau mới ra về. Tối ngày 27 tháng 4, từ 9 giờ 25 phút đến 11 giờ 25 phút, A Đức nhận được 3 cuộc gọi liên tiếp từ Đinh Khởi Thái. Trong điện thoại, Đinh Khởi Thái nói rằng hắn ta đã giết một cô gái. Đinh Khởi Thái kể rằng trong lúc đang quan hệ với cô gái liên tục nói muốn chết. Không hiểu vì lý do gì, hắn ta đã bóp cổ cô gái đến chết, sau đó phân xác phi tang. Hắn ta còn mô tả bên trong cơ thể cô gái có rất nhiều mỡ và nói rằng hắn ta không muốn nhìn thấy mặt cô gái nên đã lột da mặt cô gái vứt đi. Xương cốt của nạn nhân bị hắn ta giấu trong thùng đựng xương heo ở một quầy thịt heo. Cuộc gọi của Đinh Khởi Thái khiến A Đức vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, anh ta vẫn không tin bạn mình lại giết người, chỉ nghĩ rằng Đinh Khởi Thái đang nói nhảm sau khi sử dụng ma túy. Sau đó, hai người gặp nhau vài lần nữa. Đinh Khởi Thái khẳng định những gì hắn ta nói trong điện thoại chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên, những ngày gần đây, A Đức luôn bị ám ảnh bởi chuyện này. Sau đó, khi xem tin tức về vụ mất tích của Vương Gia Mai, A Đức nhận thấy đặc điểm nhận dạng, thời gian mất tích của nạn nhân trùng khớp với những gì Đinh Khởi Thái đã nói trong điện thoại. A Đức bắt đầu nghi ngờ và quyết định báo cảnh sát. Dựa trên lời khai của A Đức, cảnh sát nhận định vụ mất tích của Vương Gia Mai không hề đơn giản. Vụ án được chuyển giao cho đội trọng án Tây Cửu Long tiếp tục điều tra. Theo điều tra, địa chỉ nhà của Đinh Khởi Thái trùng khớp với địa chỉ IP mà cảnh sát lần theo tin nhắn MSN trước đó. Tối ngày hôm đó, đội trọng án đã mai phục gần tòa nhà Nhân Phát, nơi Đinh Khởi Thái sinh sống. Căn hộ của Đinh Khởi Thái nằm trong khu nhà mậu thuộc tòa nhà này. 11 giờ đêm, Đinh Khởi Thái xuất hiện trong bóng tối. Các cảnh sát lập tức ập đến, khống chế và áp giải hắn ta về đồn cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, Đinh Khởi Thái đã khai thêm đồng phạm là bạn hắn ta có tên là Huệ Tử, khai rằng người này đã giúp hắn ta phi tang thi thể. Cảnh sát cũng đã bắt giữ được Huệ Tử. Cảnh sát đã khám xét căn hộ của Đinh Khởi Thái ở tòa nhà Nhân Phát. Trong nhà vệ sinh, trên sàn nhà, tường, khung cửa và rèm tắm vẫn còn dính máu chưa được lau sạch. Dấu vết máu cũng được tìm thấy trên bàn máy tính, ghế và thảm trong phòng ngủ. Thậm chí, một chiếc đĩa CD trong ổ đĩa cũng dính máu. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy tất cả các vết máu đều là của Vương Gia Mai. Rõ ràng, căn hộ này chính là hiện trường vụ án mạng. Trong quá trình thẩm vấn, Đinh Khởi Thái khai nhận đã sát hại Vương Gia Mai và vứt thi thể xuống biển gần bến tàu Cửu Long. 8 giờ sáng ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát đã áp giải Đinh Khởi Thái đến hiện trường, nơi anh ta phi tang thi thể khu vực ven biển bến tàu Cửu Long. 3 giờ chiều, thợ lặn đã hai lần lặn xuống đáy biển để tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì. Lúc này, Đinh Khởi Thái khai rằng hắn ta đã phân xác Vương Gia Mai, chỉ vứt phần đầu xuống biển, còn các phần thi thể khác đã bị hắn ta cắt nhỏ, xả xuống bồn cầu. Một số mảnh xương được hắn ta mang đến quầy thịt heo ở Thạch Hiệp Vĩ, trộn lẫn vào thịt heo. Lời khai của tên sát nhân khiến cảnh sát bàng hoàng. Do sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày, một số phần xương có thể đã bị bán cho khách hàng. Vụ án sau khi được công bố đã gây chấn động dư luận. Thông tin Đinh Khởi Thái vứt thịt người vào quầy thịt heo đã khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng Vương Gia Mai đã đến tòa nhà Nhân Phát vào ngày xảy ra vụ án để tham gia bữa tiệc quan hệ tập thể với Đinh Khởi Thái và một số người khác. Do Vương Gia Mai có thói quen sử dụng ma túy trước khi hành sự nên đã bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. Để thoát tội, Đinh Khởi Thái và Huệ Tử đã phân xác nạn nhân phi tang xuống biển và vào quầy thịt heo. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận thông tin này là không chính xác. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Huệ Tử có chứng cứ ngoại phạm đáng tin cậy. Huệ Tử không liên quan đến vụ án, cũng không giúp Đinh Khởi Thái phi tang thi thể như lời khai ban đầu của Đinh Khởi Thái. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã phần nào làm rõ được diễn biến của vụ án. Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi rời khỏi quán bar lúc 7 giờ sáng, Đinh Khởi Thái lại tiếp tục sử dụng ma túy. Về đến nhà, hắn ta vẫn cảm thấy hưng phấn, không thể chợp mắt. Trong cơn phê thuốc, Đinh Khởi Thái đã liên lạc với Vương Gia Mai. Hơn 1 giờ chiều, hai người gặp nhau. Đinh Khởi Thái đã đưa Vương Gia Mai về căn hộ của mình. Cả hai cùng sử dụng Mai Thúy và sau đó quan hệ với nhau. Khoảng 3 giờ chiều, Đinh Khởi Thái tỉnh dậy. Hắn ta bàng hoàng phát hiện Vương Gia Mai nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt máu, cơ thể lạnh ngắt, cô đã chết. Đinh Khởi Thái nhận ra mình đã giết người, nhưng không thể nào nhớ rõ diễn biến cụ thể, chỉ nhớ rằng hắn ta đã bóp cổ nạn nhân trong khoảng 1 đến 2 phút. Ban đầu, Đinh Khởi Thái rất sợ hãi khi đối mặt với cái chết của Vương Gia Mai, nhưng chỉ 5 đến 10 phút hoảng loạn, một kế hoạch phân xác phi tang đã lóe lên trong đầu của hắn ta. Đinh Khởi Thái chọn cách phân xác vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn. Hắn ta đã mất 6 tiếng đồng hồ để phân xác Vương Gia Mai, riêng việc rút máu đã mất 10 đến 15 phút. Trong quá trình xử lý thi thể, hắn ta nhận thấy việc lột da và lọc thịt cùng lúc rất khó khăn nên đã nảy sinh ra ý định lột da trước, sau đó mới lọc thịt, giống như cách người ta mổ heo. Để tránh tắc nghẽn bột cầu, hắn ta đã cắt thi thể thành những mảnh nhỏ và chia ra để xả nhiều lần. Khi xử lý ngón tay và ngón chân, mỗi khi vứt một ngón, hắn ta lại xả nước một lần để đảm bảo chúng trôi đi hết. 10 giờ tối, Đinh Khởi Thái bắt đầu xử lý những phần xương không thể xả xuống bồn cầu như xương tay, xương chân và xương sống. Hắn ta quyết định lọc bỏ hết phần thịt khiến chúng không còn giống xương người để dễ dàng trộn lẫn vào thịt heo sau này. Tiếp đó, hắn ta mang phần đầu của nạn nhân lên xe buýt đến bến tàu Cửu Long và ném xuống biển. Ngoài phần đầu được phi tang xuống biển, 10 phần thi thể còn lại được Đinh Khởi Thái chia làm 2 phần, vứt vào quầy thịt heo ở chợ đường Thạch Hiệp Vĩ. Trước khi bị bắt, Đinh Khởi Thái vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống vui chơi. Trong thời gian này, hắn ta có gọi điện thoại vài lần cho A Đức và chính hành động trên đã giúp cảnh sát tìm ra hắn. Cảnh sát đã hỏi Đinh Khởi Thái rằng trước đây hắn ta đã từng làm công việc liên quan đến giải phẫu hay bán thịt heo hay chưa, có chụp ảnh lại quá trình phân xác hay không, nhưng hắn ta đều phủ nhận. Mọi bước đi của Đinh Khởi Thái đều được tính toán kỹ lưỡng, ngay cả việc tại sao lại mang phần đầu của nạn nhân lên xe buýt để phi tang, sau đó mới bắt xe buýt về nhà cũng có lý do của nó. Hắn ta cho rằng đi xe buýt sẽ ít bị cảnh sát kiểm tra hơn, có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Sau khi Đinh Khởi Thái bị bắt, các bác sĩ tâm thần tại bệnh viện Thanh Sơn đã đến thăm khám cho hắn ta. Đinh Khởi Thái kể rằng bản thân từng điều trị bệnh tâm thần lúc 8 tuổi, bắt đầu mua dâm từ năm 16 tuổi, sử dụng Mai Thúy từ cuối năm 2001 và xem các trang web đen từ năm 2002. Một số chuyên gia chỉ ra rằng nếu lời khai của Đinh Khởi Thái là sự thật, hắn ta có thể đã bị chứng tự động hóa do Mai Thúy gây ra. Chứng tự động hóa là một dạng động kinh đặc biệt, biểu hiện là các hành động đơn giản hoặc phức tạp không chú ý, không ý thức, xảy ra trong hoặc sau cơn động kinh khi người bệnh đang trong trạng thái lơ mơ và hoàn toàn không có ký ức gì về những hành động đó. Tuy nhiên, theo giám đốc Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất Gây Nghiện của bệnh viện, chưa có tài liệu y học nào ghi nhận trường hợp lạm dụng Mai Thúy có thể gây ra chứng tự động hóa. Việc Đinh Khởi Thái không nhớ gì về quá trình giết người có thể là lời nói dối. Trong quá trình phân xác, các mảnh thi thể nhỏ đã bị xả xuống bồn cầu nhiều lần, nước thải từ tòa nhà chảy qua trạm bơm Trường Sa Vinh và một số bể tự hoại, sau đó được chuyển đến nhà máy xử lý nước thải Ngao Trảng Châu. Nhà máy trên xử lý hàng triệu mét khối nước thải mỗi ngày cho khu vực cảng và hai bờ biển. Nước thải sau khi xử lý sẽ được thải ra biển. Các cơ sở trên hoạt động 24/24. Việc tìm kiếm các mảnh thi thể trong hệ thống nước thải phức tạp này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tuy nhiên, gần đây một số người dân sống gần hiện trường đã báo cáo về việc xuất hiện mùi hôi thối giống như chuột chết bốc ra từ cống thoát nước của một công ty bất động sản và một cửa hàng quần jean ở tầng trệt tòa nhà. Nhận được tin báo, cảnh sát đã liên hệ với sở thoát nước để phối hợp điều tra. Ngày 8 tháng 5, nhân viên sở thoát nước đã tiến hành tìm kiếm các mảnh thi thể trong hệ thống công rãnh và một số hố ga gần hiện trường vụ án. Khi gõ vào một đường ống thoát nước, họ phát hiện âm thanh bất thường, nghi ngờ có vật cản bên trong. Tối ngày hôm sau, họ đã có phát hiện đột phá. Từ lớp bùn đất được đạo vét lên từ hố ga, họ đã tìm thấy hơn 20 mảnh thịt nghi là của người. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó đã xác nhận các mảnh thịt trên thuộc về Vương Gia Mai. Đối với phần đầu của nạn nhân, mặc dù cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới đáy biển khu vực bến tàu Cửu Long, nhưng vẫn không thu được kết quả. Tên tội phạm Đinh Khởi Thái, biệt danh là Béo U Thái, 24 tuổi, cao 1m77, nặng 95kg, sinh ra tại Hồng Kông, là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Đinh Khởi Thái là một đứa trẻ ngỗ ngược, thường xuyên gây rối đánh nhau. 5 năm tuổi, trong một lần du lịch cùng gia đình ở Trung Quốc đại lục, Đinh Khởi Thái đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến hắn ta chấn thương sọ não và phải chứng kiến cảnh mẹ mình qua đời. Sau tai nạn, gia đình bên ngoại đều đổ lỗi cho cha của Đinh Khởi Thái là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ anh ta. 2 năm sau, cha của Đinh Khởi Thái tái hôn, gia đình chuyển đến sống ở làng Nam Sơn, mẹ kế và các con riêng chung sống khá hòa thuận. 8 tuổi, do tính tình nóng nảy và gặp khó khăn trong học tập, Đinh Khởi Thái được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý. Sau khi phát hiện mắc chứng rối loạn cảm xúc, Đinh Khởi Thái được gửi đến một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật. 15 tuổi, vì tội hành hung người khác, Đinh Khởi Thái bị đưa vào trường giáo dưỡng để được tư vấn tâm lý. Đinh Khởi Thái bỏ học từ năm lớp 6, sau đó hắn ta làm công việc giao hàng cho một quán đêm, cũng từng làm theo học việc lắp đặt điều hòa cùng người em họ tại một công trường xây dựng. Bị thu hút bởi thế giới bên ngoài, Đinh Khởi Thái dần sa vào những thói hư tật xấu. Hắn ta từng uống thuốc đến mức nôn mửa, chảy máu cam nhưng lại rất thích cảm giác hưng phấn mà loại thuốc này mang lại. Đinh Khởi Thái lao vào cuộc sống ăn chơi xa đọa, ngay cả khi đã có bạn gái, hắn ta vẫn thích la cà tìm kiếm gái làng chơi. Theo lời kể của chủ quán ăn đêm nơi Đinh Khởi Thái từng làm việc, thu nhập lúc đó của hắn ta là hơn 4.000 đô la Hồng Kông. Hắn ta chỉ làm việc được nửa năm rồi nghỉ. Với mái tóc nhuộm vàng hoe và thân hình béo ú, mọi người gọi hắn ta là Béo Ú Thái. Đinh Khởi Thái thường xuyên khoe khoang về những lần vui vẻ với gái làng chơi. Hắn ta cũng từng gây gổ với người khác về chuyện tiền bạc. Cách hành xử của hắn ta chẳng khác nào một tên côn đồ. Một số đồng nghiệp cũ cho biết Đinh Khởi Thái là kẻ thích bao hoa khoác lác, lười biếng chỉ muốn hưởng thụ. Hắn ta tiêu tiền như nước, sau đó quay sang vay mượn bạn bè. Đinh Khởi Thái luôn muốn kiếm tiền nhanh, từng vay 6 vạn đô la Hồng Kông từ một công ty tài chính và tiêu xài hết sạch trong thời gian ngắn. Sau đó, hắn ta tiếp tục vay thêm 20 vạn đô la Hồng Kông từ công ty này. Do không trả được nợ, Đinh Khởi Thái đã bị chủ nợ đến tận nhà đòi. Cuối cùng, hắn ta buộc phải chuyển nhà để trốn nợ. Trong mắt A Đức, người bạn thân, Đinh Khởi Thái là một kẻ khôn ngoan nhưng tính tình nóng nảy, dễ cáu gắt và thường xuyên văng tục. Tháng 6 năm 2007, Đinh Khởi Thái khi đó 23 tuổi đã thuê một căn hộ ở tầng 2 tòa nhà Nhân Phát đường Thạch Hiệp Vĩ với giá 2.000 đô la Hồng Kông một tháng. Sau này, căn hộ trên đã trở thành hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. Một năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 7 năm 2009, phiên tòa xét xử vụ án đã được mở tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Bị cáo Đinh Khởi Thái bị buộc tội giết người và ngăn cản việc mai táng thi thể hợp pháp. Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Khởi Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau 6 ngày xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Đinh Khởi Thái phạm tội giết người, bị kết án tù chung thân, phạm tội ngăn cản việc mai táng thi thể hợp pháp, bị kết án 4 năm tù giam, hình phạt chung là tù chung thân. Cùng năm đó, vào tháng 11, A Đức, người bạn thân đã tố cáo tội ác của Đinh Khởi Thái, giúp cảnh sát phá án, đã được mời tham dự lễ trao giải công dân xuất sắc năm 2009. Khi nhận giải thưởng công dân xuất sắc, A Đức đã rất xúc động. Anh ta là người duy nhất nhận được giải thưởng mà không cảm thấy vui. A Đức chia sẻ, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Hắn ta, tức là Đinh Khởi Thái, đã thực sự giết người. Đôi khi tôi không thể phủ được. Năm 2015, bộ phim điện ảnh Tạp Tuyết Tuần Mai, tựa tiếng Anh là Pot of Gold, được chuyển thể từ vụ án này, được công chiếu và một lần nữa làm dấy lên làn sóng tranh luận trong dư luận. Vụ án vẫn còn một số nghi vấn chưa có lời giải đáp. Liệu Đinh Khởi Thái có thực sự gây trọng án trong tình trạng mất ý thức hay không? Nếu không, động cơ giết người của hắn ta là gì? Có lẽ chỉ bản thân Đinh Khởi Thái mới biết được sự thật. Vụ án Vương Gia Mai khép lại, để lại cho người dân Hồng Kông nỗi bàng hoàng và ám ảnh khôn nguôi. Hình ảnh cô nữ sinh với nụ cười rạng rỡ, hoài bão về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã mãi mãi dừng lại tại căn hộ lạnh lẽo ấy. Cái chết oan nghiệt của cô là lời cảnh tỉnh cho những cạm bẫy rình rập trong xã hội phồn hoa, nơi anh đèn neon không thể che lấp hết những góc khuất tối tăm. Đinh Khởi Thái phải trả giá cho tội ác man dợ của mình sau dòng sát. Nhưng bản án nào có thể xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của gia đình Vương Gia Mai? Câu chuyện đau lòng trên cũng như lời khẩn thiết gửi đến mỗi gia đình, hãy thêm yêu thương, thấu hiểu và bao dung cho con trẻ. Bởi lẽ chỉ có tình yêu thương mới đủ sức mạnh để dẫn dắt những tâm hồn non nớt vượt qua cám dỗ, hướng đến một tương lai tươi sáng. Có lẽ đâu đó trên thiên đường, Vương Gia Mai sẽ tìm thấy sự bình yên, giải thoát khỏi những tháng ngày bươn chải, mỏi mòn trong cuộc sống. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!